Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, phim phóng sự phòng chiếu thần thoại. Lúc trước hắn rất nhiều điện ảnh đều sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Những này kỳ tích dù sao là để cho người ta đáp ứng không xuể. Nhưng ở năm 2012 Gravity về sau, đến bây giờ đã có thời gian 4 năm, La Mạch trên cơ bản không có một bộ hoàn chỉnh tự biên tự diễn phim nhựa rồi. Ở đó bộ phim nhựa về sau, hắn cũng không có hoàn toàn chính mình đạo diễn hoa ngữ phiến. Một mực đến bây giờ, tiến vào tàng xuất hiện, tiến vào tàng chiếu phim. Bộ phim này không chỉ là tại Âu Châu lấy được Cannes quốc tế liên hoan phim tốt nhất ghi chép trường phiến đại thưởng, mới vừa vặn trở lại Hoa Hạ, lại bắt lại ngày đầu 30 triệu vé bán vinh hạnh đặc biệt. Hiện tại, Trung Quốc rạp chiếu phim, nhao nhao điều chỉnh ngày 30 tháng 5 bài phiến, đem tiến vào tàng bài phiến đi lên đề cao một mảng lớn. Theo 8.7% đến 23.9% cái này bài phiến lượng trong nháy mắt tăng vọt rất lớn một đoạn. Đương nhiên, trên thực tế, dạng này bài phiến lượng tăng vọt, kỳ thực càng nhiều còn có thể thuận tiện đám mê điện ảnh. Tiến vào tàng dạng này điện ảnh, chịu chúng chủ yếu là La Mạch fan còn có một số thâm niên mê điện ảnh. Mà đây một số người đại bộ phận thời điểm nếu như quyết định phải xem một bộ phim lời nói, cũng không biết để cho mình chịu đến bài phiến lượng ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ quyết định xem chiếu bóng, bài phiến kém cũng sẽ bớt thời gian đi xem. Nếu như không thích bọn họ cũng không biết xem. Cho nên, tiến vào tàng tuy nhiên ngày đầu phòng chiếu rất cao, thượng tọa dẫn đầu kinh người. Nhưng trên thực tế, bộ phim này bởi vì chịu chúng vấn đề, cho nên cao bài phiến lượng sẽ chỉ kéo kém điện ảnh thượng tọa dẫn đầu. Đối với điện ảnh phòng chiếu tăng lên cũng sẽ không có lớn đặc biệt trợ giúp. Tuy nhiên cũng đích xác có càng ngày càng nhiều điện ảnh khán giả đi tới trong rạp chiếu phim đi quan sát cái này một bộ phim nhựa, cũng liền thấy được một cái kia cái rung động nhân tâm tràng cảnh, thấy được những cái kia vật xinh đẹp, rất nhiều người cũng đều bị chấn động đến. Đối với bộ phim này đến tột cùng vì sao có thể tại Cannes trúng thưởng, lại vì cái gì có thể được cao như vậy ngày đầu phòng chiếu lấy được thuộc về mình đáp án. Bởi vì điện ảnh chính là như vậy làm cho người rung động. Ngày thứ hai, tiến vào tàng đang tăng trưởng rồi bài phiến lượng bối cảnh phía dưới. Đơn trời ngày đầu phòng chiếu đạt đến kinh khủng 47-54 vạn. Quả nhiên, thượng tọa dẫn đầu có rất lớn hạ xuống. Nhưng cái này phiếu phòng vẫn như cũ 10 phần khủng bố. Tiến vào tàng đổi mới quá nhiều phim phóng sự điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Trên thực tế, bây giờ tiến vào tàng phòng chiếu đối với trước kia những phim phóng sự đó mà nói thật quá kinh khủng. Cho nên bộ phim này trên cơ bản mỗi ngày lấy được phòng chiếu, đặt ở Trung Quốc phim phóng sự điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử, đều có thể sáng tạo ghi chép, đánh vỡ hết cái này tới cái khác đại ghi chép. Hai ngày hạ xuống, tiến vào tàng tổng phòng chiếu liền đã có 7.801 vạn nhân dân tiền. Sau đó ngày thứ ba, tiến vào tàng bài phiến lượng giá cao không hạ, vẫn duy trì 20% trở lên thủy chuẩn. Trên thực tế, bộ phim này phòng chiếu quá cao. 20% bài phiến lượng trên thực tế cũng là bởi vì phải chiếu cố thoáng một phát còn lại điện ảnh. Tính lại trên bộ phim này bài phiến lượng đối với vé bán ảnh hưởng không quá lớn mới xuất hiện. Nếu không, tiến vào tàng bài phiến lượng khả năng sẽ còn so 20% cao hơn. Đến 30% tả hữu. 20% trở lên bài phiến lượng cho tiến vào tàng ngày thứ 3 chiếu phim mang đến 3.470 vạn nhân. Dân tiền phòng chiếu, 3 ngày phòng chiếu tích lũy đạt đến 1 tháng 12 ức nhân dân tệ. 3 ngày phòng chiếu phá ức. Cái này không chỉ có dễ như trở bàn tay phá vỡ Hoa Hạ phim phóng sự phòng chiếu ghi chép. Hơn nữa còn là dùng 3 ngày phòng chiếu phá 100 triệu khoan dung để đạt được cái này vinh hạnh đặc biệt. Tiến vào tàng trở thành hiện tại Hoa Hạ giới điện ảnh sốt dẻo nhất đề tài. La Mạch cũng lần nữa trở thành sốt dẻo nhất đề tài. Bởi vì mọi người đều bị cái này phòng chiếu cho sợ ngây người. Một bộ phim phóng sự a 3 ngày phòng chiếu đã đột phá 100 triệu. Đây con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Loại chuyện này cũng quá để cho người ta kinh ngạc đi. La Mạch trời sinh chính là vì đổi mới các loại ghi chép a. Bất quá, nhìn tiến vào tàng người, đều không cảm thấy dạng này phòng chiếu có lỗi gì lầm. Tương phản, mọi người đều cảm thấy cái này phòng chiếu mới có thể xứng với tiến vào tàng dạng này phim nhựa. Chỉ có đến trong rạp chiếu phim đi xem tiến vào tàng mới có thể nhìn ra bộ phim này chân chính kỳ diệu cùng rung động nhân tâm địa phương. Cái này cần màn hình lớn mới có thể thể hiện ra. Tại trong rạp chiếu phim xem tiến vào tàng, cảm giác chỉ có hai chữ, cái kia chính là rung động. Trách không được nhiều người như vậy muốn đi Tây Tạng. Nguyên lai Tây Tạng có nhiều như vậy rung động nhân tâm đồ vật. Chờ ta có cơ hội nhất định phải đi một lần. La Mạch không chỉ là năng lượng đánh ra Inception, Gravity như vậy phim nhựa. Hắn quay chụp phim phóng sự làm theo rất có thủy chuẩn. Đây cũng chính là thuộc về hắn mị lực đặc biệt rồi. Nếu như đổi lại còn lại đạo diễn lời nói, có lẽ cũng có thể khống chế dạng này phim phóng sự. Thế nhưng là khẳng định tìm không thấy La Mạch loại cảm giác này. Bây giờ thấy tiến vào tàng phòng chiếu đang không ngừng tăng vọt, ta đã cảm thấy La Mạch đây hết thảy cũng là hắn nên được. Ở nơi này một số người các loại các dạng tiếng thảo luận bên trong, tiến vào tàng thảo luận hơn đến càng cao. Biết rõ bộ phim này người cũng càng ngày càng nhiều, đi vào rạp chiếu phim người cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá tiến vào tàng dù sao cũng là một bộ chịu chúng không có rộng như vậy phim nhựa. Cho nên bộ phim này trải qua lúc đầu 3 ngày đạt được 100 triệu vé bán huy hoàng về sau, ngược lại là cũng nghênh đón một đoạn lúc bình tĩnh kỳ. Mỗi ngày phòng chiếu hạ xuống tới 2.000 vạn, về sau hạ xuống tới hơn 1.000 vạn. Rồi sau đó, trung tuần tháng 6 tiến đến, kỳ nghỉ hè cũng sắp tiến đến. Tại dạng này đoạn thời gian trong, tiến vào tàng bài phiến cùng điện ảnh phòng chiếu ngược lại là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Dưới loại tình huống này, tiến vào tàng tuần thứ nhất nhưng vẫn là bắt lại 1.77 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Trên cơ bản phá vỡ hoa hạ phim phóng sự ở China điện ảnh phòng chiếu trên thị trường hết thảy tốt ghi chép, trở thành phim phóng sự trên thị trường siêu cấp cự vô bá. Sau đó một tuần, tiến vào tàng dù sao cũng là ăn fan phim nhựa. Từ từ, vé bán tiềm lực cũng ở đây bị từng bước tiêu hao. Cho nên một tuần trôi qua, tiến vào tàng một tuần này tổng phòng chiếu cũng liền chỉ là 70-47 vạn. Trên thực tế, tiến vào tàng phòng chiếu khi tiến vào chiếu phim đệ nhị chu về sau vẫn như cũ còn có thể đạt được một tuần 7.000 vạn. Đây đã là một kiện tương đối chuyện thần kỳ rồi. Dù sao đây là một bộ phim phóng sự a. Hai tuần hạ xuống, tiến vào tàng tính gộp lại phòng chiếu vẫn là đạt đến 2.57 ức nhân dân tệ. Vẫn còn đang đánh vỡ sở hữu phim phóng sự tốt ghi chép con đường trên càng chạy càng xa. Đổ tuần thứ ba thời điểm, cũng coi như đến tiến vào tàng fan phòng chiếu từng bước bị ép khô thời điểm. Điện ảnh một tuần trôi qua lấy được 34.100.000 nhân dân tệ phòng chiếu. Phòng chiếu vẫn như cũ cứng chắc, nhưng cũng đã từng bước trộm khô khốc cấp độ. Bất quá, điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu cũng coi như vẫn là đạt đến 2.91 ức nhân dân tệ. Điện ảnh phòng chiếu đột phá 300 triệu đã không có gì huyền niệm. Tại dạng này tình huống bên trong, tiến vào tàng cũng nghênh đón mình tuần thứ tư. Tại tuần thứ tư bên trong, tiến vào tàng một tuần đạt được 1.271 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Tổng phòng chiếu đạt đến 3 tháng 4 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Đến tận đây, tiến vào tàng phòng chiếu đột phá 300 triệu người dân tiền, trở thành hoa hạ điện ảnh trong lịch sử phòng chiếu cao nhất phim phóng sự. 3.04 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Cái này đích xác là một cái tương đối kinh khủng sổ tự. Một bộ phim phóng sự đạt được khủng bố như vậy phòng chiếu sổ tự, có thể xưng nghịch thiên. Cuối cùng, tiến vào tàng tổng cộng bắt lại 3.16 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Ở China điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử, sáng tạo ra một trận thuộc về phim phóng sự kỳ tích. Làm một bộ phim phóng sự đạt được cao như vậy phòng chiếu. Hoàn toàn chính xác đầy đủ để cho Hoa Hạ điện ảnh sử vì thế ghi lại nổi bật một số lớn. La Mạch nhân khí. La Mạch bây giờ lực thu hút cũng lại một lần lấy được 10 phần tinh chuẩn thể hiện hắn có thể dựa vào mình tên tuổi. Để cho một bộ phim phóng sự đạt được 3.16 ức nhân dân tệ khủng bố phòng chiếu. Tiến vào tàng khói lửa tràn ngập thật lâu mới từng bước dập tắt xuống dưới. Mà La Mạch sáng tạo lại là một cái tương đối kinh khủng thành tựu. Trong vòng rất nhiều người, đối với thành tích như vậy thật sự là ước ao ghen tị. Dùng phim phóng sự đều có thể cầm xuống 3.61 ức nhân dân tệ đạo diễn. Bọn họ thật chỉ có tâm phục khẩu phục. Nếu như là lời của bọn hắn, đạt được 100 triệu phòng chiếu cũng là tốt sự tình. Cho dù bây giờ phòng chiếu tổng lượng đang khuếch trương, nhưng có thể nếm đến phòng chiếu tổng lượng khuếch trương ngon ngọt đạo diễn cùng điện ảnh dù sao chiếm không được đại đa số. Hoa Hạ hàng năm ra nhiều như vậy phim nhựa, cuối cùng vẫn có rất nhiều không có tiếng tăm gì, thậm chí mai danh ẩn tích. Cho nên bây giờ rất nhiều đạo diễn có thể sản xuất một bộ phòng chiếu 100 triệu phim nhựa vẫn không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhưng La Mạch, một bộ phim phóng sự, hơn nữa còn là một bộ chỉ là bởi vì căn trúng thưởng có thụ chờ mong, mà không đến không ở chính giữa quốc trên màn hình lớn chiếu phim đâu. Phim phóng sự, liền có thể đánh xuống 3.16 ức. Cái chênh lệch này thật sự là muốn để người bóp cổ tay thở dài. Cũng làm cho người hâm mộ tới cực điểm. Chờ đến tiến vào tàng ở China đại lục chiếu phim từng bước hạ màn kết thúc thời điểm, kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu. Đây là một trận phong bão. Một trận sẽ sinh ra rất nhiều siêu cấp phòng chiếu mãnh mẽ mảnh phong bão. Năm nay Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu tổng lượng sẽ còn tiếp tục tăng thêm. Lúc trước hai cái quý độ phòng chiếu tăng thêm đến xem là như vậy. Cái này cũng cầm dẫn đến một chút điện ảnh sẽ có được càng ngày càng kinh khủng phòng chiếu. Kỳ nghỉ hè là điện ảnh phòng chiếu tăng mạnh trọng yếu lịch trình. Hiện tại cái này lịch trình bắt đầu. Tại tiến vào tàng oanh oanh liệt liệt chiếu phim. Đạt được 10 phần khủng bố vé bán đồng thời. La Mạch đã về tới kịch tổ. Tiếp tục quay chụp nhạc phi. Chờ đến lại một cái kỳ nghỉ hè đại chiến bắt đầu thời điểm. Nhạc phi đầu nhập vào khẩn trương nhất quay chụp bên trong. Tháng 7 thời điểm. Nhạc phi quay chụp cũng đã chụp xong 3/4. Đón lấy chỉ còn lại có sau cùng 1/4 nội dung. Nhưng liền xem như dạng này, điện ảnh vẫn như cũ còn có rất nhiều thứ chờ đợi La Mạch đi làm. Còn có rất nhiều màn ảnh tài liệu chờ đợi toàn bộ kịch tổ đi đem bọn nó đánh ra tới. Quay phim càng là đến hậu kỳ, La Mạch thì càng nghiêm ngặt. Cho tới bây giờ, nhạc phi quay chụp đã qua gần 1 năm thời gian. Rất nhiều các diễn viên cũng là có thụ dày vò. Bọn họ chưa từng có vỗ qua như thế dài dòng phim nhựa. Từ đầu tới đuôi, từ đầu đến giờ, bọn họ liền không có qua bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày chính là quay chụp, quay chụp, quay chụp, không dứt quay chụp. Nhưng là bọn họ dù sao còn sẽ có an bài tốt lịch trình. Nhưng La Mạch lại không có. Hắn từ năm trước nhạc phi chính thức bắt đầu quay chụp. Đến bây giờ, đã qua gần 1 năm, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi ít hơn 5 tiếng cuộc sống. Gần nhất hắn cảm giác đầu có chút đau, đều có điểm lo lắng bệnh cũ tái phát. Dạng này La Mạch cũng muốn đem nhạc phi tranh thủ thời gian chụp xong. Nhưng hắn biết rõ, càng là đến đằng sau, rất nhiều người càng có thể buông lỏng. Cho nên, ngược lại là bởi vì muốn đem phim nhựa sớm một chút đập tốt, La Mạch liền đối với mọi người yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt. Nhạc phi quay chụp cũng liền tại kéo dài trước quỹ đạo đẩy về phía trước tiến vào. Mà cái này thử kỳ đương, mặc dù có Hoa Ngữ điện ảnh cống hiến vượt qua 10 ức nhân dân tệ phòng chiếu, nhưng rời Avatar kinh khủng kia 21 ức nhân dân tệ vẫn là kém rất nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.